toàn thế giới đều biết ta là người tốt. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Minh Tranh thỏa mãn yêu cầu của Thời Thanh đợi đến khi thiếu niên ngoại tinh thu hồi vật nhỏ, tuy rằng trên mặt phi thường thỏa mãn, nhưng thân thể dường như có chút nhũn ra. Thời Thanh không tự đứng dậy, mà là như không xương cốt dựa vào lòng Ân Minh Tranh, nghiêm túc phân tích với hệ thống, năng lực học tập của người Lam Tinh thực sự đáng sợ. Mới có mấy ngày, mà Ân Minh Tranh đã trò giỏi hơn thầy rồi. Hệ thống lặng thinh trong không gian ngồi nghe nhạc thiếu nhi, tiểu cô nương hái nấm, cõng một cái sọt trúc to. Thời Thanh không chút để ý hệ thống bơ đẹp mình, vui vẻ, giờ là lúc làm việc chính sự rồi. Cậu thực hiện lời hứa, lần thứ nhất cho phép Ân Minh Tranh bước ra khỏi phòng. Bên ngoài hết thảy đều là màu trắng bạc, hành lang, robot màu trắng bạc, nếu mà có nhiều màu hơn, người đi sẽ không có cảm giác choáng váng đây là đâu, tôi là ai đâu. Thời Thanh như chú chim nhỏ hoạt bát, trên mặt mang theo nụ cười vui sướng, lôi kéo bạn đời tham quan nơi ở của mình. Nơi này là lò cung cấp, mỗi ngày đều sẽ có robot được chế tạo ra, quân đoàn ta đều là từ chỗ này mà ra đấy. Ân Minh Tranh nhìn một con robot đi ra từ trong khoang. Chúng nó mỗi đứa đều có vũ lực siêu cường cùng trí não tân tiến, khi vừa được sinh ra, bên phụ trách ghi chép số liệu, tân binh, sẽ lần lượt phê duyệt, phân phát vũ khí. Dựa vào tốc độ cùng lực công kích của robot được sinh ra này, chỉ cần Thời Thanh nghĩ, cậu có thể chiếm được Lam Tinh bất cứ lúc nào. Anh hùng nhân loại không có thời gian nghĩ nhiều, chim nhỏ Thời Thanh bên cạnh đã lôi hắn đến chỗ khác. Bên này là phòng giám sát, ở đây quân đoàn ta có thể theo dõi mọi thứ trên tinh cầu. Thời Thanh hai ba bước vào đại sảnh rộng rãi, Ân Minh Tranh bị lôi theo ngẩn người nhìn những hình ảnh trôi nổi giữa không trung, một đường đi đến vương tọa giữa đại sảnh. Cậu bước lên trước vững vàng ngồi xuống liền đưa tay ra với Ân Minh Tranh, trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Đây là vương tọa, chỉ có vương của chủng tộc cơ giới mới có thể ngồi. Hiện tại ngươi là bạn đời của ta, có thể cùng ngồi ở đây. Ân Minh Tranh khó nén tâm tình phức tạp nhìn tay Thời Thanh đưa đến trước mặt mình, hắn biết mình phải lập tức nắm chặt bàn tay này, bởi Thời Thanh tin tưởng hắn. Nhìn đôi mắt trong suốt tràn đầy hân hoan của thiếu niên, vẻ mặt mong đợi muốn cùng hắn chia sẻ, hắn không đành lòng. Thời Thanh thật sự muốn đem tất cả cho hắn, nhưng hắn lại chỉ muốn lợi dụng sự tín nhiệm của Thời Thanh để rời khỏi nơi này. Nam nhân nhắm mắt lại, cưỡng ép bản thân không để ý tới hổ thẹn dưới đáy lòng. Đoạn đường này nhìn sang, Ân Minh Tranh đã triệt để chứng thực được suy nghĩ. Chiếc phi thuyền này chính là cái thùng sắt kín mít, bất kể bên trong lẫn ngoài, đều có lúc nha lúc nhúc robot bảo vệ, dù hắn dụ dỗ Thời Thanh cho mình tùy ý đi lại cũng không thể trốn ra. Nếu không thể sử dụng bạo lực vậy cũng chỉ có thể tìm biện pháp từ trên người Thời Thanh. Thời Thanh, hắn không nắm chặt bàn tay thiếu niên đưa tới, hỏi. Trên phi thuyền này chỉ có mình cậu sao? Dĩ nhiên không phải, Thời Thanh đứng lên, như tiểu vương tử được thiên kiều bách cưng chiều, hất cằm, chỉ hướng lũ robot đang làm việc. Chúng nó đều là thuộc hạ của ta, nhiều như thế còn gì? Vẻ mặt của cậu rất đắc ý, Ân Minh Tranh lại hỏi. Chúng nó giống cậu, có suy nghĩ của mình sao? Biểu tình Thời Thanh cứng lại. Ân Minh Tranh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước cậu nói, cậu là vua của chủng tộc cơ giới chủng, có thể thuộc hạ đều là robot, chúng nó nghe lời cậu, làm mọi thứ vì cậu, nhưng chúng nó không thể hiểu cậu. Chúng nó có thể, thiếu niên ngồi trên vương tọa nắm chặt tay lại, đôi đồng tử màu trắng bạc quật cường. Mấy vạn năm qua, đều là chúng nó ở bên cạnh ta. Chấm chấm, có thể chúng nó đều chỉ là bởi vì mệnh lệnh mới làm theo cậu, nếu như cậu không ra lệnh, sẽ có robot chủ động đến với cậu sao? Có, chắc chắn có, Ân Minh Tranh trước tiên nhìn Thời Thanh trên vương tọa, viền mắt cậu đã đỏ, hai tay nắm chặt thành quyền, thần sắc quật cường, con người lấp lóe thủy quang. Hắn có thể nhìn ra Thời Thanh trong lòng rõ ràng, mấy ngày nay Ân Minh Tranh cũng không hề từ bỏ thu thập thông tin, bây giờ hắn đã hiểu tương đối rõ đặc tính của chủng tộc cơ giới chủng tộc chỉ có một sinh mệnh, đó chính là vua, còn lại cũng chẳng qua là robot do vua chế tạo ra mà thôi. Máy móc không có suy nghĩ, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Vì kéo dài truyền thừa, mỗi một đời vua đều bảo vệ mình bằng mọi giá, sau khi sinh ra thì chế tạo một chiếc phi thuyền, cả đời đều trải qua trong phi thuyền, bồi bạn với vua chỉ có robot vô tri. Cho đến chết, nói là vua kỳ thực cũng là kẻ tù tội, mà hiện tại, hắn muốn dụ dỗ kẻ tù tội này. Ân Minh Tranh nhỏ giọng giống như con rắn trong vườn địa đàng, dụ dỗ nhân loại ăn trái táo đỏ mọng. Thời Thanh, lẽ nào cậu định cả đời tiếp tục như vậy sao? Mãi mãi ở trên phi thuyền này. Cùng một lũ robot vô hồn mãi cho đến khi chết, thủy quang trong mắt thiếu niên trên vương tọa ngày càng nồng, cậu quật cường cắn môi cùng nam nhân nhìn nhau không lên tiếng. Tần Minh Tranh nhìn cậu như vậy, trước mắt như thấy được thời gian mấy vạn năm qua thiếu niên một thân trắng bạc cũng như bây giờ, ngồi trên vương tọa cao quý, xung quanh là robot không có sự sống, cô độc cô quạnh, trải qua một ngày lại một ngày. Mãi cho đến chết, trước giờ hắn vẫn luôn lạ rằng sao thời thanh lại dính người như vậy, giống như báo nhỏ trước giờ luôn uống sữa, lần đầu nếm được vị thịt một khắc cũng không muốn rời con mồi, hận không thể vùi mãi trong lồng ngực Ân Minh Tranh, thân mật với hắn. Bây giờ đột nhiên biết được chân tướng, nam nhân nhói lên một tia đau lòng. Nếu là hắn, e là dù dị năng mạnh đến đâu cũng sẽ điên keng. Độ bài xích của Ân Minh Tranh, 75/100. Hức, thời thanh, mày hức cái gì, chủng tộc của nguyên thân ký chủ thật đáng thương, nhưng đáng thương mà đi xâm lược hành tinh khác cũng không tốt, tuy có thể giảm độ bài xích nhiều như thế cũng là rất tuyệt, hức, hệ thống chúng mày đều là như thế này à, thời thanh ghét bỏ cực kỳ, nghe không hiểu là tao tự biên tự diễn à, vì bảo vệ mình mà ở cả đời trong phi thuyền, có chủng tộc nào mô thế chưa? Hệ thống, nhưng ký chủ cậu mới nãy không phải suýt khóc sao? Tao mà không tự chế cái hoàn cảnh thảm thảm chút thì thân ái sao đồng tình thương hại tao chớ, hệ thống mày có phải bị gì không, quên là chúng ta đang làm nhiệm vụ à, được rồi, đừng có hức nữa tao muốn làm to chút. Hệ thống, thời thanh mặc kệ hệ thống đa sầu đa cảm, nghe Ân Minh Tranh vòng vo rốt cuộc cũng nói đến trọng tâm. Không bằng thế này, cậu trở lại căn cứ nhân loại với tôi, ở đó cậu sẽ gặp được rất nhiều người, phụ nữ, đàn ông, trẻ con, còn có các loại động vật, bọn họ đều có suy nghĩ của mình, sẽ làm bạn với cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu quả thật là chủng tộc một người cô đơn mấy vạn năm, e rằng sẽ hoàn toàn có thể bị Ân Minh Tranh thuyết phục. Nhưng mà thời thanh không phải. Dù cô độc như trước cậu vẫn kiêu ngạo hất cằm. Chủng tộc cơ giới xem thường làm với ngoại tộc, ta không cần làm bạn, mà nếu cần ta cũng chỉ muốn ngươi làm bạn. Đây không thể nghi ngờ là lời tâm tình rất êm tai. Nếu như nói ra lời này không phải là người ngoài hành tinh, hơn nữa trong lời mang hàm ý phải đem theo Ân Minh Tranh cả đời trên phi thuyền, thì đã khác rồi. Có lẽ là nhìn thấu Ân Minh Tranh không cam lòng, thiếu niên trong mắt lóe ra một chút hoảng loạn sợ hãi mất đi thứ gì đó, cậu nhảy xuống khỏi vương tọa kéo tay bạn đời. Người vẫn muốn trở lại căn cứ nhân loại sao? Tại sao, bọn họ sẽ hại chết ngươi? Ân Minh Tranh ngẩn ra. Hại chết tôi, ta nói không đúng sao? Vì giữ bạn đời lại, thời thanh ngoắc ngoắc tay, vật lớn nhìn như tivi của Lam Tinh bay tới. Thời thanh ra lệnh, tính xem thời gian dị năng giả của Hoa Quốc Lam Tinh Ân Minh Tranh còn sống tại Lam Tinh. Ra lệnh xong, cậu quay đầu nhìn Ân Minh Tranh. Đây là trí não, chỉ cần hấp thu dữ liệu, có thể tính toán hết thảy tương lai của mọi sinh mệnh trên tinh cầu này. Ân Minh Tranh nhìn về phía đồ vật bị thời thanh xưng là trí não quá giống tivi nhỏ của nhân loại, chỉ có điều nó là hình tròn. Nói tóm lại, khoa học kỹ thuật người xâm lược Lam Tinh thật là ngoài tưởng tượng. Mà giờ khắc này, cái TV nhỏ, trên màn hình biểu diễn tính toán thời thanh nói tới, một chuỗi chữ số văn tự thổi qua, hắn thấy được khuôn mặt cùng cái tên quen thuộc. Cuối cùng, trí não cho ra kết quả tính toán. Trước 30 tuổi, tỷ lệ bị ám sát của Ân Minh Tranh 70, bị bán đứng cho chủng tộc tỷ lệ là 20, bị phế đem đi sở nghiên cứu là 10. Tổng kết, hắn 100, không sống hơn 30 tuổi. Thấy kết quả, ngoại tinh thiếu niên quen cửa quen nẻo lay lay trong lòng nam nhân đang cứng ngắc làm ổ bên trong, chơi đùa với tay áo hắn. Người cứu rất nhiều người, nhưng không phải ai cũng muốn ngươi sống tiếp giống như lần này, ta uy hiếp bọn họ một chút, mấy người kia liền đem ngươi giao cho ta. Thân thể mềm mại như hoa nhỏ ôm chặt Ân Minh Tranh đang nhìn chằm chằm kết quả, tiểu vương tử ngây thơ nở nụ cười. Bọn họ không muốn ngươi, ta muốn ngươi. Ở lại đây, bên cạnh ta, được không? Trong lòng Ân Minh Tranh là thân thể mềm mại của thời thanh, nhưng mắt vẫn nhìn chòng chọc vào kết quả trên trí não. Cuối cùng, con ngươi sắc bén của hắn tối lại. Nam nhân nắm chặt tay thời thanh. Một lát sau thời thanh nghe được âm thanh khàn khàn của hắn. Được tôi ở lại, vĩnh viễn bên cạnh cậu keng. Độ bài xích của Ân Minh Tranh 80. Hệ thống muốn tắt thở, không hắn đồng ý rồi mà. Sao độ bài xích còn tăng chứ? Thời thanh như báo nhỏ làm nũng vùi trong lòng Ân Minh Tranh, cả con mồi của mình. Trên mặt dần lộ ra vệt cười ngọt ngào, chuẩn bị kỹ càng, Ân Minh Tranh bị kích thích lên đê. Tại mình không có thời gian nên thường gõ máy vội, sẽ có một vài lỗi chính tả, nếu mọi người thấy thì nhắc nhở mình nha. Mình cảm ơn, cách chương.